Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 232, gom góp át chủ bài. Là năm trước tại Minh Nguyệt thất tinh các giết chết Chu Hoàn Long Đình, nếu không, tặng cho các ngươi. Trên tường thành, hai người đối diện mỉm cười lắc đầu. Phong Doãn nói, nhiệm vụ của chúng tôi chính là theo ngươi tới Hửng Đông. Long Đình chảy máu, nói rõ dưới da lớp da là bản thân hắn, không phải là Tẫn Linh. Các ngươi không ý thức được vấn đề trong này sao? Lý duy nhất muốn mượn chuyện này dẫn hai vị cao thủ nhất giáp của triều đình đi. Phong Doãn và Hoắc Vũ Yến quả thực lộ ra vẻ trầm tư. Bá, nhân cơ hội này, Lý duy nhất chân đạp một luồng khói xanh lao xuống tường thành, hướng quần thể kiến trúc dày đặc trong thành ném tới, thân hình biến mất. Lấy thế cục tối nay, lấy khiêu chiến buổi sáng ngày mai sắp sửa phải đối mặt, Lý duy nhất nào có tinh lực đuổi theo Long Đình. Nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Đã là đêm khuya, trên đường phố, người đi đường gần như tuyệt tích, chỉ có tiếng chiến đấu, tiếng sấm, dị thú gào thét vân vân thanh âm từ các phương hướng chuyển đến, phảng phất là tại lấy ngựa khí uy hiếp nói cho mỗi người trong thành tối nay nguy cơ trùng trùng, chưa muốn xuất môn. Lý duy nhất đi nhanh trong bóng tối, bên tai, vẫn có thể nghe được tiếng gió như có như không. Khương Ninh nói không sai, tốc độ của Phong Doãn đích xác không phải chuyện đùa, rất khó thoát khỏi. Đêm nguy hiểm hơn nữa cũng có nơi đèn đuốc sáng trưng. Lý duy nhất xâm nhập vào thành phố ngầm Khâu Châu. Nơi này thanh lâu sòng bạc, buôn bán nô lệ, cửa hàng sát thủ, cửa hàng cầm đồ tang vật. Các loại sản nghiệp tụ tập không thể lộ ra ánh sáng, có thể nói trương khí mù mịt. Đừng nói võ tu dũng tuyền cảnh, ngũ hải cảnh, chính là cường giả đạo trùng cảnh, yêu tộc, thệ linh, cũng đều có lúc nhìn thấy. Dám tới địa hạ Minh Thị. Mỗi người đều là dân liều mạng, căn bản không để ý tới tối nay ngũ hải cảnh thế hệ trẻ tuổi chém giết, ngược lại mở ra đánh cuộc ai có thể trở thành tiềm long, ai lấy được trường sinh đan phiếu nhiều nhất. Tả Khâu Hồng Đình từng nói, dịch dung quyết là bí thuật phi thường không dạy nổi, tu luyện đến trình độ lấy giả cháo thật, so với trường sinh cảnh võ tu giá trị còn lớn hơn. Lý duy nhất tự nhiên không có tu luyện đến trình độ đó. Bất quá! Với trình độ dịch dung quyết hiện tại của hắn, đã có tác dụng không nhỏ. Đối mặt với đại địch như cát tiên đồng, nội tâm Lý duy nhất giờ phút này, căn bản không có dõng dạc cùng không sợ hãi khi nói chuyện với Khương Ninh, ngược lại dọc theo đường đi đều vắt hết óc khổ tưởng, tự hỏi đối sách. Dịch dung quyết, trong mắt hắn, chính là thủ đoạn hữu hiệu. Hắn cũng không phải muốn cùng cát tiên đồng giao thủ, chỉ cần sống đến 3 ngày sau, chờ 7 con phượng xí Nga hoàng trưởng thành đến 7 tấc. Đến lúc đó, tự nhiên cũng có lực tự bảo vệ mình. Nếu cát tiên đồng tìm cũng không tìm thấy hắn, thì làm sao giết hắn? Mà trước đó, phải nghĩ biện pháp cắt đuôi Phong Doãn và Hoắc Vũ Yến. Lý duy nhất tiến vào một sòng bạc tiếng người xôi trào, một bên truyền trường đặt cược, một bên biến hóa dung mạo thân hình, ngay cả quần áo trên người cũng đều thay đổi. Lấy trung niên nhân bộ dáng, đi ra sòng bạc, lại đi thanh lâu sát vách, tắm rửa thắp hương. Thay đổi mùi trên người. Đi ra thanh lâu thì lại thay đổi một phen bộ dáng, mặc cẩm bào hoa mỹ, dáng người cao gầy. Nhưng hắn rời khỏi thành phố ngầm không bao lâu, liền phát hiện Hoắc Vũ Yến đi theo trong bóng tối, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cắt đuôi không được sao? Lý duy nhất chủ động tìm Hoắc Vũ Yến, hỏi, xin hỏi sơ hở của ta ở đâu? Làm đại nội cao thủ tại Lăng Tiêu Cung. Hoắc Vũ Yến rất có bộ dáng cao cao tại thượng như Trang Nguyệt lúc trước nói, không phải ngươi có sơ hở, mà là ta có thể lấy năng lực truy tung nổi tiếng thiên hạ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể bỏ qua ta. Lý duy nhất nói, ta chỉ hỏi một câu mà thôi, không cần phải hung dữ như vậy chứ. Trước Hửng Đông, ta vẫn có thể gia nhập triều đình, trở thành cấp trên trực tiếp của ngươi. Hoắc Vũ Yến thản nhiên nói, rất nhiều thứ có thể thay đổi, có thể che giấu và che giấu. Nhưng cũng có một số không thay đổi được, ví dụ như trọng lượng cơ thể, khí vận đặc biệt của pháp khí. Người đang nói dối ta, Lý duy nhất không tin có nàng nói như vậy mơ hồ, suy đoán nàng hẳn là tinh thông nào đó bí thuật, hoặc là thân mang nào đó thiên phú năng lực. Ví dụ như thiên thông nhãn, tỉ như, năng lực cảm giác của Nhị Phượng đối với pháp khí. Một đi một theo, hai người đi tới một con sông lớn. Lý Duy Nhất muốn độn sông mà đi, tẩy sạch hết thảy dấu vết, lại thấy Phong Doãn đã sớm chờ ở bờ sông. Phong Doãn xa xa cười nói, Lý công tử, Nhị công chủ cực kỳ thưởng thức ngươi, gia nhập triều đình, tất thăng chức rất nhanh, trường sinh đan, long trùng, long cốt đều có cơ hội đạt được. Xem ra là không bỏ rơi được các ngươi, để ta suy nghĩ lại. Biết bọn họ lợi hại, Lý Duy Nhất không hề tận lực trốn tránh truy tung, một bên an dưỡng thương thế, một bên hướng Nam Thành mà đi. Cách Hừng Đông còn có 3 canh giờ, có thể tránh được trận sát kiếp này của các tiên đồng hay không? Chuẩn bị trước Hừng Đông vô cùng quan trọng, đây cũng là ưu thế của ta. Ta đang toàn lực ứng phó với trận đấu này, mà các tiên đồng chỉ coi đó là một nhiệm vụ. Lý Duy Nhất sở dĩ không thừa nhận mình là có thực lực cấp bậc người thừa kế, là bởi vì, dưới tình huống không sử dụng át chủ bài trọng yếu, đích xác đánh không lại người thừa kế. Cho dù là quyết đấu Long Đình thủ thắng, cũng là bởi vì Long Đình muốn che giấu thân phận của mình, đánh cho bó tay bó chân. Hiện tại bất đồng, sắp đối mặt thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, tự nhiên không thể lại có tàng dốt. Bất kỳ át chủ bài nào, đều phải dùng tới. Linh vị sư phụ, người có thể có phù lục lợi hại, vẽ cho ta một đạo được không? Lý Duy Nhất cùng câu thông với 3 vị sư phụ bên trong huyết nê không gian. Độ ách quan chỉ quy định linh niệm sư và đạo trùng cảnh không thể ra tay. Lôi pháp huyền băng đều có thể sử dụng, thế hệ trước vẽ phù lục, hiển nhiên cũng có thể mang theo. Có thể lưu trữ ở ấn đường linh giới hoặc là có thể dùng trang giấy chịu tải phù lục, cực kỳ thưa thớt, đều phi thường chân quý, là các thế lực lớn bí mật không truyền. Nhưng linh vị sư phụ khi còn sống là ai, nàng làm sao có thể không nắm giữ một ít. Ha ha, rốt cục nghĩ đến chúng ta, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ngừng vươn lên. Bình sư phụ cười nói, Lý Duy Nhất nói, những võ tu khác đều có thể vận dụng thệ linh. Ta mời 3 vị thệ linh sư phụ hỗ trợ, hoàn toàn phù hợp quy định. Linh vị sư phụ nói, bầu trời lơ lửng hữu giải ký tự, vượt qua đại niệm sư trình độ phù lục, sẽ bị áp chế. Mà đại niệm sư trình độ phù lục, đơn chương lực công kích tối đa cũng chỉ đạt tới ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh cấp độ, dùng ở các tiên đồng loại này cấp bậc cao thủ, căn bản không có tác dụng. Lý Duy Nhất sớm có chuẩn bị tâm lý, con đường phù lục này đi không thông. Cũng không phải tất cả. Linh vị sư phụ nói, phù lục dùng ở trên người hắn, tạo thành không được uy hiếp, nhưng có phù lục lại có thể dùng ở trên người ngươi. Tỷ như, thần hành phù, có thể gia tăng tốc độ của ta. Lý Duy Nhất nói, linh vị sư phụ nói, lấy hồn lực và niệm lực ta khôi phục bây giờ, ngược lại có thể giúp ngươi vẽ 2 thần hành phù lớn trình độ cực hạn của niệm sư. Nhưng cũng chỉ là trình độ cực hạn của niệm sư, chống lại các tiên đồng, ta cảm thấy ngươi vẫn trốn không thoát. Chỉ là tăng thêm cơ hội chạy trốn. Nhiều hơn 2 tấm át chủ bài, Lý Duy Nhất đã cảm thấy mỹ mãn. Hỏi, Bình sư phụ, ngươi vừa rồi cười đến vui vẻ như vậy, có át chủ bài cho ta một đạo? Át chủ bài không có, nhưng âm chiêu vẫn có. Bình sư phụ nói, muốn lấy yếu chế mạnh, ở tu vi cảnh giới này của các ngươi, dùng độc là hữu hiệu nhất. Tỷ như, Dạ Hoàng thiềm độc của Dạ Thành, Địa Linh hôi vụ của Quan Sơn, ngươi đều đã thấy qua. Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, lập tức cười khổ, các tiên đồng là thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, cũng không phải đệ nhất ngu xuân. Nếu dùng độc có thể đem hắn thả ngã, hắn đã sớm chết vô số lần. Theo ta được biết, Dạ Hoàng thiềm độc cần cắt qua da, tiến vào huyết dịch. Địa Linh hôi vụ thì phải hô hấp tiến vào trong cơ thể. Chỉ cần hắn có phòng bị, Bình sư phụ nói, các tiên đồng cũng không phải người chết. Dựa vào cái gì không biết hô hấp, dựa vào cái gì không thể làm cho hắn chảy máu. Lý Duy Nhất lại hỏi quan sư phụ muốn át chủ bài. Quan sư phụ nói, đối mặt với các tiên đồng, đích thật là phải coi trọng 12 phần. Nhưng mấy người chúng ta đều quá suy yếu, lại tuyệt đối không thể bại lộ bất cứ dấu vết gì, cho nên không giúp được gì cho ngươi. Có thể tránh, nhất định phải tránh, nếu tránh không được, như vậy đi. Trước khi chống lại đạo huyết thủ ấn nơi ngực miễn giáp của thi y, nhưng người phải rõ ràng rằng một khi nó được sử dụng, có thể có một số rắc rối tiếp theo. Mặt khác, động não nhiều, rất nhiều phiền phức, kỳ thật là có thể tránh được, mỗi người đều có nhu cầu lợi ích của mình, cũng có sự vật mình kiêng kỵ. Trong lòng Lý Duy Nhất hơi có một chút lo lắng, ánh mắt nhìn về phía đảo Lý Sơn càng ngày càng gần, rốt cục có thể phân ra một ít ý niệm, tự hỏi tình cảnh Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc giờ phút này. Vô luận Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc tối nay gánh vác được hay không, thoát khỏi Khâu Châu Thành, chưa bao giờ ở trong lựa chọn của hắn. Trở về Nam Thành, Lý Duy Nhất cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành, tận lực tránh đi triều đình võ tu. Trận pháp phòng ngự của cứ điểm tổng bộ Tả Khâu Môn Đình, Nam Hồ Thư Viện đã ở trong các loại bách tự kinh văn pháp khí va chạm, hủy diệt hơn phân nửa, đang co rút lại vòng phòng ngự. Trong đống đổ nát, thi thể trải rộng, đánh cực kỳ thảm thiết. Từ mùng 1 Tết đánh tới 12 Tết, lôi pháp huyền băng của các thế lực khắp nơi, cơ hồ đều đã tiêu hao không còn. Bây giờ là đấu pháp giữa pháp khí, tổng bộ cứ điểm, tự nhiên có không thể thay thế tầm quan trọng, có thể nhàn đãi lao, có thể an tâm dưỡng thương, có thể lấy một ít niệm sư ngăn chờ đại lượng võ tu tiến công. Nếu cứ điểm tổng bộ bị rút đi chẳng khác nào một chi quân đội mất đi hậu cần, y dưỡng, nơi trú ẩn, pháo đài phòng thủ. Há có đạo lý bất bại, Tả Khâu Môn Đình chuẩn bị đầy đủ, tự nhiên không chỉ Nam Hồ Thư Viện một chỗ cứ điểm. Đêm giao thừa đã hủy diệt một tòa. Ngoài ra, trong thành còn có cái khác loại nhỏ cứ điểm, cũng tại đêm nay trong hành động bại lộ ra, lọt vào vây công. Lý Duy Nhất bơi qua các khu vực rìa chiến trường, thu được rất nhiều tin tức. Thừa dịp tam đại thế lực dốc xào xông ra chinh phạt Lôi Tiêu Tông cùng Long Môn, Tả Khâu Môn Đình chia làm ba đường, tấn công cứ điểm tổng bộ địa vực cho Tàn Cực Tây, Châu Phủ Phủ, cùng cứ điểm tổng bộ Tuyết Kiếm Đường Đình. Tuy rằng liên tiếp công phá, chảm địch vô số, nhưng theo cột sáng dâng lên, năm đại thế lực liên thủ từ Đông Thành nghiền ép mà đến, đem ba đội ngũ võ tu của Tả Khâu Môn Đình đều đánh tan. Tả Khâu Môn Đình ba chi võ tu đội ngũ, không có cứ điểm trận pháp có thể thủ, chỉ có thể lựa chọn cùng địch nhân gấp mấy lần mình khổ chiến. Sau khi chia làm ba đường, cứ điểm tổng bộ Tả Khâu Môn Đình trống rỗng, sắp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tả Khâu Hồng và Tả Khâu Đình đã bị Loan Sinh Lân Ấu và Cát Tiên Đồng chém giết, Thương Lê chết trong tay Long Điện và Lục Thương Sinh. Các loại tin tức truyền bá trong thành, có thật có giả, ý muốn làm tan rã chiến ý võ tu Tả Khâu Môn Đình. Lý Duy Nhất đương nhiên biết, Tả Khâu Hồng Đình đích thật là trúng kế, là thật sự phái võ tu đi tấn công cứ điểm tổng bộ địa vực cho Tàn Cực Tây cùng Châu Mục Phù. Đổi lại là bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều mắc mưu. Cho dù nàng án binh bất động, tối nay địch nhân cũng nhất định có sách lược thứ hai. Chém nàng là nhận thức chung của các thế lực lớn, Lý Duy Nhất đứng ở chỗ cao, nhìn các cứ điểm không ngừng ngã xuống võ tu, chỉ là một hồi tiềm long đăng hội, lại cảm nhận được trên chiến trường tàn khốc cùng máu tanh. Ai có thể bảo đảm, thế cục thiên hạ sẽ không diễn biến như đêm nay. Khi đó, bị diệt chính là toàn bộ Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê tộc. Tả Khâu Đình a, Tả Khâu Đình, người nhất định phải chịu đựng, ta còn muốn tìm người tính sổ. Lý Duy Nhất tự biết cho dù mình ra tay, cũng không thay đổi được đại cục. Loại giao phong quy mô lớn này, cá nhân võ tu có thể phát huy tác dụng thập phần có hạn. Tìm khắp Nam Thành, không tìm được Thương Lê, Ẩn Cửu, Lê Lăng, nghe được một ít tin tức về bọn họ, tựa hồ là đi Tây Thành, tấn công cứ điểm tổng bộ địa vực cho Tàn Cực Tây. Lý Duy Nhất tự hỏi, có nên chạy tới Tây Thành tiếp ứng bọn họ hay không? Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc trước Hừng Đông tất nhiên bại vong. Lý công tử, ngươi chỉ còn hai canh giờ suy nghĩ. Lý Duy Nhất thanh trừ tạp niệm trong lòng, một lần nữa đối mặt với thanh đao treo trên đầu mình. Trước mắt còn là, Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Nhiều thủ đoạn kia, chống lại Cát Tiên Đồng, có thể vô dụng. Quỷ tướng trong quỷ kỳ, chiến lực có thể so với võ tu đạo trùng cảnh. Nhưng một kích toàn lực, bị Loan Sinh Lân Ấu bị Thương tiện tay ngăn cản. Chiến lực của Cát Tiên Đồng tuyệt đối cũng ở cấp độ đó. Chỉ có vứt bỏ Phong Doãn và Hoắc Vũ Yến mới thật sự là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng Lý Duy Nhát đã thử mọi cách, đau đầu quá, làm cho Phong Doãn cùng Hoắc Vũ Yến kinh dị chính là Lý Duy Nhất dĩ nhiên hiển lộ ra chân dung, hướng chiến cuộc kịch liệt nhất Nam Hồ Thư Viện mà đi. Hoắc Vũ Yến nói, hắn rốt cục vẫn muốn ra tay. Có lẽ là đang nghĩ biện pháp thoát thân, đuổi theo hắn. Phong Doãn nói, doanh địa của Lôi Tiêu Tông là dùng mấy chục cây trận kỳ chống lên, có mấy ngàn con thệ linh hấp thu lôi điện nặng nề canh gác, chiến thú canh giữ ở cửa chính doanh địa, niệm sư tụ tập ở trung tâm doanh địa. Lý Duy Nhất vừa mới đi tới trước cửa doanh địa Lôi Tiêu Tông. Lục Văn Sinh phẫn nộ thanh âm vang lên, là Lý Duy Nhất cẩu tặc kia, khởi động trận pháp, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Lý Duy Nhất cảm thấy mờ mịt, Văn Sinh huynh, chúng ta thù gì oán gì, ngươi lại đối với ta như thế ác ngôn tương hướng. Lục Văn Sinh chỉ vào hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta hận không thể đem ngươi ăn thịt lóc ra, trả ta dũng tuyển tệ, trả ta thiên lôi đao, trả ta pháp khí chiến y, trả ta ngàn năm tinh dược. Ngươi cùng Tả Khâu Đình chính là hai xúc sinh, liên thủ, lấy lôi đài đánh cuộc lừa gạt người trong thiên hạ. Cái gì 10 chiêu bại địch, 5 chiêu bại địch, ngươi ở cùng cảnh giới căn bản là có thể 3 chiêu bại địch. Lý Duy Nhất nói, thì ra là vì chuyện này, nhưng sao có thể nói là lừa gạt. Chúng ta là dùng võ kết bạn. Nếu Văn Sinh huynh thật sự cảm thấy Lý Mỗ làm không phúc hậu, vậy chúng ta đánh một trận nữa. Sẽ không còn 3 chiêu nữa, 1 chiêu đi, chỉ cần Văn Sinh huynh có thể tiếp được 1 chiêu của ta, ta sẽ trả lại số thắng trước đó. Những thứ này công bằng chứ, ngươi lại tự tin như vậy. Lục Văn Sinh thu hồi vẻ giận dữ, cần khiêu chiến kim sao? Đương nhiên, ta ăn chút thiệt thòi, liền. 10 vạn viên dũng tuyền tệ, Lý Duy Nhất nói. Đi ra doanh trướng Lục Thương Sinh, thấy ca ca mình động tâm bộ dáng, cau mày, ho khan hai tiếng, hắn hiện tại đã là ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh. Lục Văn Sinh trong lửa giận thiêu đốt, thầm hận chính mình vẫn không có từ trong bóng ma đánh bạc cùng thất bại đi ra, nếu hắn đưa tới cửa, liền tuyệt không thể để cho hắn chạy thoát. Bên cạnh doanh địa, quang xa trận pháp mở ra một khe hở, mấy đạo cao thủ đệ thất hải vây quanh Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất liếc bọn họ một cái. Nhìn về phía Lục Thương Sinh xa xa, đây là đạo đãi khách của Lôi Tiêu Tông. Lục Thương Sinh không thích Lý Duy Nhất, lại đem loại không thích này biểu hiện ở trên mặt. Nhưng hắn biết, thiên chi kiêu tử như Lý Duy Nhất, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đặt mình vào hiểm địa. Vì thế, ngươi cảm thấy, ngươi là khách. Ngươi có thể cứu Lôi Tiêu Tông các ngươi, chẳng lẽ không tính là khách? Lý Duy Nhất nói, Lục Thương Sinh ánh mắt nội liễm, trầm giọng nói. Lý Duy Nhất, ngươi cũng chỉ biết nói chuyện giật gân một chiêu này. Đổi lại Loan Sinh Lân Ấu, hắn nhất định sẽ kiên nhẫn nghe ta nói hết. Lý Duy Nhất nói, trầm mặc một lát, Lục Thương Sinh nói, ngươi nếu dám tiến vào Lôi Tiêu Tông doanh địa trận pháp, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội đem lời nói xong, chính là không biết ngươi có cái này can đảm. Võ tu trẻ tuổi của Lôi Tiêu Tông ở đây, đều lộ ra cười lạnh. Tần Thiên âm thầm bội phục trí tuệ của Lục Thương Sinh, tùy tiện nói một lời liền chiếm thượng phong. Lý Duy Nhất kia nếu là không dám tiến vào doanh địa, tự nhiên là muốn bị mọi người cười nhạo, rơi vào kết cục xám xịt. Nếu hắn ta bị kích thích vào trại, đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để bắt hoặc giết hắn ta. Doanh địa Lôi Tiêu Tông cũng không phải Long Đàm Hổ Huyệt, ta vì cái gì không dám vào. Lý Duy Nhất thoải mái mỉm cười đi vào đại môn doanh địa. Giao. Phía sau, quang xa khép lại, Tần Thiên mừng rỡ, lập tức hạ lệnh, sử dụng trận pháp, trấn áp hắn trước. Lý Duy Nhất không nhìn nàng chút nào, ngạo khí lăng vân nhìn chằm chằm Lục Thương Sinh, ở Lôi Tiêu Tông, lời ngươi nói chính là đánh giám sao? Lục Thương Sinh và Lý Duy Nhất nhìn nhau, giơ một tay lên, ngăn cản trận pháp sư ra tay. Dù sao người đã tiến vào, như trên án thịt cá, không vội tại nhất thời. Lúc này Lý Duy Nhất mới mỉm cười. Lục Thương Sinh, ta đến để chữa bệnh đau đầu lo âu của ngươi. Lục Thương Sinh quan sát Lý Duy Nhất, xem hắn là cường giả chấn định, vẫn là thật sự lo lắng 10 phần, ngươi đích xác như trong truyền thuyết như vậy, rất có dũng khí. Nhưng ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, dựa vào ngươi một cái miệng, đêm nay có thể cứu Tả Khâu môn đình cùng Cửu Lê tộc. Lý Duy Nhất nói, ta không có thời gian, cũng không nói nhảm với ngươi nữa. Vừa rồi ta và Khương Ninh đánh nhau một trận. Tin tưởng ngươi đã nhận được tin tức. Ta và nàng bị người phục kích, đối phương sử dụng chính là Kim Lân Hỏa Vũ, còn có 7 vị tẫn linh khác. Ngươi là muốn nói cho chúng ta biết minh hữu không đáng tin cậy sao? Tần Thiên cười lạnh, chúng ta chưa bao giờ coi địa vực cho tàn cực Tây là minh hữu. Lý Duy Nhất Thủy Chung nhìn chằm chằm Lục Thương Sinh, người phục kích chúng ta, chính là Long Đình. Ta đánh bị thương hắn, hắn chảy máu. Ngươi nếu coi Long Môn là đồng minh đồng sinh cộng tử, cẩn thận vạn kiếp bất phục. Lục Thương Sinh bình tĩnh hai mắt, sinh ra gợn sóng, ta dựa vào cái gì tin tưởng, ngươi nói là thật. Lý Duy Nhất nói, cổ tiên cự thú cuối cùng của Lăng Tiêu sinh cảnh chính là Vũ Gia. Vũ Gia sinh Phi Long và Phi Phượng. Long Môn là tôi tớ của Phi Long, địa vực cho tàn cực Tây là hậu duệ của Phi Phượng. Cửu hận của Long Môn và địa vực cho tàn cực Tây chính là bởi vì năm đó Vũ Thiên Tử chém giết Phi Long, địa vực cho tàn cực Tây không ra tay tương trợ. Nhưng theo ta được biết, Phi Long sinh có một đứa con, chính là Kỳ Lân. Sau khi Phi Long chết, Kỳ Lân và Long Môn cùng nhau biến mất ở sinh cảnh Lăng Tiêu. Thẳng đến ngàn năm trước, Vũ Thiên Tử mất tích, Long Môn mới dám trở về. Hôm nay thiên hạ biến đổi lớn, nếu Kỳ Lân trở lại, hơn nữa còn liên lạc với địa vực cho tàn cực Tây, bọn họ đều là hậu duệ của Vũ Gia, hoàn toàn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Lục Thương Sinh, nếu tầm mắt của ngươi chỉ dừng lại ở Tiềm Long Đăng Hội, vậy thì quá làm cho ta thất vọng. Lục Thương Sinh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng sắc mặt bình tĩnh, về Kỳ Lân, vẫn luôn chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Ta đã nói hết rồi, Lý Duy Nhất chuẩn bị rời đi, không có hy vọng thuyết phục Lục Thương Sinh, chỉ cần ở trong lòng hắn chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống là được. Khi Lục Thương Sinh bắt đầu sâu sắc hoài nghi Long Môn, hắn cũng liền triệt để tứ cố vô thân, có thể làm lựa chọn, đem ít lại càng ít. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể đi ra khỏi doanh địa này. Lục Thương Sinh nói, Lý Duy Nhất nhìn quanh Lôi Tiêu Tông cao thủ bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn về phía trận pháp phía trên, dùng ngữ khí trào phúng, lão Lục à, ngươi chỉ phái người tuyên dương Tả Khâu Hồng, Tả Khâu Đình, Thương Lê chết đi tin tức, làm tan rã Tả Khâu môn đình phe phái võ tu ý chí. Ngươi sẽ không chính mình cũng tin tưởng đi, nếu ta bị ngươi giam giữ, hoặc là giết chết ở chỗ này, Lôi Tiêu Tông lập tức sẽ trở thành đệ nhất đại địch của Tả Khâu môn đình và Cửu Lê tộc. Trong năm thế lực lớn yếu nhất, lại muốn làm chuyện náo động nhất. Ngươi không bại, ai bại? Mặt khác, ta sở dĩ đến đây cùng ngươi nói chuyện, là muốn cho ngươi lưu một đường lui. Ta không trông cậy vào ngươi, hiện tại liền phản chiến. Nhưng ngươi không phải là muốn hiện tại liền đem Lôi Tiêu Tông đường lui chặn kín đi. Tần Thiên lạnh lùng căm tức, người này quỷ kế đa đoan, chớ tin hắn. Lý Duy Nhất chỉ ra ngoài doanh địa, xa xa Phong Doãn cùng Hoắc Vũ Yến hình thành hai đạo ám ảnh, ta thế nhưng có chuẩn bị mà đến. Ta chỉ cần thất hãm ở chỗ này, bọn họ lập tức sẽ đem tin tức báo cho Thương Lê, Lê Cửu Phủ, Lê Lăng. Mà ta còn sống đi ra ngoài, lại có thể tiếp tục đối phó triều đình cùng địa vực cho tàn cực Tây. Làm như thế nào, đối với Lôi Tiêu Tông có lợi, ngươi hẳn là hiểu rõ mới đúng. Lục Thương Sinh nhìn về phía bóng tối xa xa, Phong Doãn và Hoắc Vũ Yến thân pháp tốc độ cực nhanh, đã biến mất không thấy, tuyệt đối là cao thủ đứng đầu. Lục Thương Sinh thất kinh không thôi, không nghĩ tới Cửu Lê tộc và Tả Khâu môn đình còn có cao thủ. Tiềm Long Đăng Hội trận đấu này còn chưa kết thúc, hưu chết về tay ai chưa biết. Lý Duy Nhất chắp hai tay sau lưng đi về phía cửa lớn doanh địa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước, quét mắt nhìn Tần Thiên, nữ nhân của ngươi, nếu là không đủ thông minh, để cho nàng ít nói chuyện, bằng không rất dễ dàng rước lấy tai họa không cần thiết cho ngươi. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì, không phải như ngươi nghĩ. Tần Thiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng chẳng biết vì sao tim đập cực nhanh, đã quên chuyện phải trấn sát Lý Duy Nhất. Sau khi rời khỏi doanh địa, Lý Duy Nhất bước nhanh rời đi, sợ Lục Thương Sinh đổi ý đuổi theo. Phong Doãn và Hoắc Vũ Yến lắc mình xuất hiện. Hoắc Vũ Yến nói, người đi Lôi Tiêu Tông làm gì? Đương nhiên là nói chuyện hợp tác với Lục Thương Sinh. Lý Duy Nhất cảm thán nói, Lục Thương Sinh quả nhiên là một người thông minh, tầm mắt của hắn rất cao, hoàn toàn không ở trong thành trì nho nhỏ Tiềm Long Đăng Hội này, mà là mắt nhìn thiên hạ. Triều đình và địa vực cho tàn cực Tây căn bản không đáng tin cậy, hắn đã đáp ứng ta, chỉ cần Tả Khâu môn đình chống đỡ đến Hửng Đông. Lôi Tiêu Tông sẽ có một phen cách làm để trong thành hình thành cân bằng thế lực mới. Người cảm thấy chúng tôi sẽ tin, Hoắc Vũ Yến lạnh lùng nói, Lý Duy Nhất nói, Lục Thương Sinh không có lựa chọn, ai bảo Lôi Tiêu Tông thực lực yếu nhất. Nếu Tả Khâu môn đình ngã xuống, bọn họ cũng chết theo. Phong Doãn nói, Lôi Tiêu Tông và Long Môn liên thủ, đủ để so sánh với bất cứ thế lực nào. Nhưng ta đem chuyện Long Đình nói cho hắn, ha ha, bằng không các ngươi cho rằng, ta vì sao có thể còn sống đi ra khỏi doanh địa Lôi Tiêu Tông. Lý Duy Nhất cười dài, bước nhanh về phía trước. Phong Doãn và Hoắc Vũ Yến đều biến sắc. Phong Doãn nói, hắn là cố ý nói cho chúng ta biết, muốn kích nổ triều đình, lôi Tiêu Tông, Long Môn ba phương thế lực mâu thuẫn, vì Tả Khâu Môn Đình tranh được cơ hội thở dốc. Nhưng, nếu lôi Tiêu Tông thật sự phản bội, nếu Long Đình thật sự có vấn đề, triều đình có thể sẽ bị đánh trở tay không kịp. Chúng ta phải có người trở về một chuyến, bẩm báo việc này với Cát đại nhân. Hoắc Vũ Yến nói, Phong Doãn nói, ngươi đi bẩm báo, mau đi mau về, ta đi theo hắn trước. Tốc độ của ta nhanh hơn hắn, không sợ hắn ra tay. Lý Duy Nhất nhận ra Hoắc Vũ Yến rời đi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mượn lôi Tiêu Tông dẫn dắt một người. Nếu năm thế lực lớn thiếu tín nhiệm như vậy, Lý Duy Nhất vì thế chọn dùng biện pháp giống nhau, đi tới doanh địa của Tuyết Kiếm Đường Đình, gặp được Hoàn Nhan Tiêu Sắt. Ở trong doanh địa, Lý Duy Nhất không có nhìn thấy quá nhiều Tuyết Kiếm Đường Đình cao thủ, cười hỏi, Hoàn Nhan cô nương, người chủ trì Nam Thành bên này đại cục. Duy Nhất ca, không phải ngươi tới cầu tình chứ, ta rất khó làm. Hoàn Nhan Tiêu Sắt chắp hai bàn tay nhỏ sau lưng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Lý Duy Nhất lắc đầu, ta tới cầu ngươi hỗ trợ, nhưng không phải vì Tả Khâu Môn Đình. Mà là tên Tuyết Kiếm Đường Đình các ngươi muốn diệt trừ nhất, vẫn đi theo ta, muốn ta gia nhập triều đình. Phong Châu là một trong bảy châu phía Bắc, Phong Châu đệ nhất cao thủ Phong Doãn, trong tay Long Trùng Phiếu cùng Long Cốt Phiếu, là Tuyết Kiếm Đường Đình muốn đạt được nhất. Lý Duy Nhất đơn giản giảng giải một phen, Hoàn Nhan cô nương nếu là có thể ra tay, giúp ta dọa lui người này, hoặc là kiềm chế hắn trong chốc lát. Lý Duy Nhất tất là cảm kích không chỉ có, sau này ít nhất cứu cô nương một lần. Nếu là tương lai bất hạnh làm địch nhân, vậy cũng nhất định tha cho cô nương một lần. Hoàn Nhan Tiêu Sắt trầm tư một lát, giãn mặt cười, ta còn tưởng rằng bao nhiêu chuyện đâu. Phong Doãn, Bắc Cảnh nhất giáp thứ năm, ta đã sớm muốn gặp hắn một hồi rồi. Đến vị trí hiện nay, tộc Cửu Lê vẫn có giá trị lợi dụng Tuyết Kiếm Đường Đình. Bởi vậy, đêm nay Tuyết Kiếm Đường Đình một mực đối phó Tả Khâu Môn Đình, không có cùng Cửu Lê tộc trở mặt. Sau khi Hoàn Nhan Tiêu Sắt kiềm chế Phong Doãn, Lý Duy Nhất nhân cơ hội thoát thân, nhảy vào một con sông lớn, tiềm hành dưới đáy sông mấy dặm, hoàn toàn xóa đi dấu vết, mới lên bờ, biến hóa thân ảnh, đi về phía Tây Thành. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải đi xem tình thế của Lê Lăng và Thương Lê. Sắc trời đã sáng, sáng sớm ngày 13 Tết, tiếng chiến đấu trong thành Khâu Châu vẫn liên tục chưa tuyệt, khắp nơi đều đỏ mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 234, Địa Linh Hôi Vụ. Trụ sở chính của địa vực Cho Tàn ở cực Tây đã biến thành một mảnh đất khô cằn, chiếm diện tích hàng trăm mẫu mét vuông, toàn bộ các tòa nhà đều sụp đổ, một phần vẫn đang cháy, khói đặc cuồn cuộn. Trên mặt đất là từng cái hố lớn do văn pháp khí bách tự kinh cao phẩm đập ra, chung quanh vết rách vô số, nhìn thấy mà giật mình. Võ tù đệ thất hải nếu bị đánh trúng, cũng sẽ thi cốt không còn. Trong phế tích, thi thể của võ tu Cửu Lê tộc và võ tu địa vực Cho Tàn cực Tây đều có, mỗi người đều còn rất trẻ, là thiên chi kiêu tử của một phương. Đêm qua chiến đấu, tử thương vô số. Trong phế tích, trên trăm vị võ tu dũng tuyền cảnh mặc tăng bào màu vàng, đang vận chuyển thi thể, chất đống ở đầu đường. Lý Duy Nhất đứng trong đám người vây xem, ngửi mùi máu tươi trong không khí, trong lòng nặng nề. Đột nhiên trong nháy mắt này, rất là mê mang, không biết mọi người vì sao phải giết chóc như vậy, vui vẻ hòa thuận, thanh tịnh tu luyện, tề nghinh tân niên, chẳng lẽ không phải là một chuyện càng sung sướng? Hắn biết, đây chẳng qua chỉ là ảo tưởng không thực tế của hắn. Đối với võ tu thế giới này mà nói, theo đuổi trường sinh, so với theo đuổi sung sướng quan trọng hơn nhiều. Mà trên con đường trường sinh, tài nguyên tu luyện khan hiếm, từng bước đều có tranh giành. Nếu không có tài nguyên, cho dù là lấy Lý Duy Nhất nghịch thiên phú, cũng phải khốn đốn ở ngũ hải cảnh mấy chục năm mới có thể xúc đầy pháp khí. Mấy chục năm sau, người đã già yếu, huyết khí trượt xuống, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành một đạo trùng cảnh võ tu. Trường sinh vô vọng, ai cam tâm, xa xa tiếng kêu thảm thiết, đem suy nghĩ của Lý Duy Nhất kéo về hiện thực tàn khốc. Đêm qua Cửu Lê tộc tấn công nơi đây, tuy rằng công phá cứ điểm tổng bộ địa vực Cho Tàn cực Tây, chém địch vô số, nhưng lại bị vô số cường giả Loan Sinh Lân Ấu từ Đông Thành chạy về phản công. Khi đám người Thương Lê rút lui, tự vệ còn khó có thể làm được, căn bản không có biện pháp mang đi tất cả người bị thương. Giờ phút này, hơn 10 vị cửu lê tộc ngũ hải cảnh người bị thương, người đang bị địa vực cho tàn cực Tây đánh, nhục nhã, trả thù, để phát tiết tối hôm qua một trận chiến cừu hận cùng oán khí. Phụ trách nhặt xác và bảo vệ người bị thương, chính là Quan Sơn Nhị Đế. Trận chiến đêm qua, Quan Sơn tổn thất thảm trọng, bởi vậy Loan Sinh Lân Ấu an bài cho bọn họ một nhiệm vụ thoải mái. Khổ Đế cầm gậy tích trong tay đi trong đống đổ nát ngổn ngang khắp nơi, khói bụi màu đen bay xung quanh. Hai mắt nàng chảy ra yêu thương thương dân, miệng một mực đọc kinh văn. Nhưng bên kia, mấy vị Quan Sơn Phật độ tặc đang ở trên đống lửa, nướng lấy mấy bộ thuần tiên thể võ tu, đã tản mát ra mùi thịt. Từ Phật bụng thích ăn thịt, ở Nam Cảnh là chuyện mọi người đều biết. Có câu, Phật độ, Phật không ăn chay. Phật độ, ăn thịt chấm dấm. Ngoại trừ Từ Phật độ, thiền sư Tâm Khổ, một trong ba đại thiền sư Quan Sơn, cũng có sở thích và ác danh giống nhau. Cao tầng như thế phía dưới Phật độ tặc tự nhiên noi theo. Thịt thuần tiên thể võ tu, trong mắt bọn họ, chính là mỹ vị cực hạn. Tập đế giống như một vị La Hán thân vàng, xuất hiện phía sau Khổ Đế. Những người bị thương còn sống của tộc Cửu Lê, là toàn bộ nướng, hay là lưu lại làm lợi thế đối phó Thương Lê. Khổ Đế nhìn về phía mấy chục người bị thương của Cửu Lê tộc. Chỉ thấy, có người trực tiếp bị đánh chết, có người bị bẻ gãy tay chân, có người đang bị lột quần áo, có người bị trói vào giá nướng. Chế nhạo, nhục nhã, cười to, kêu thảm thiết, khóc lóc. Một bộ nhân gian hỉ nộ ái ố chúng sinh tướng. Khổ Đế nói, trả thù cũng trả thù đủ rồi, để cho bọn họ có chừng mực. Nếu đã bị thương rất nặng trong 3 ngày chiến đấu kế tiếp, liền không cần tham dự, nhanh chóng rời khỏi Khâu Châu Thành, thoát ly chiến trường. Về phần người bị thương của Cửu Lê tộc, người nào, Khổ Đế mang theo ý niệm lực lượng, quát lạnh một tiếng, hai đồng tử phóng ra linh quang, quét mắt xa xa vây xem đám người. Bá, Nhị Đế thi triển thân pháp, một trước một sau, nhằm phía khu vực người bị thương ngũ hải cảnh tụ tập. Người ra tay chính là Lý Duy Nhất, hắn dùng một loại phi châm pháp khí, đánh về phía những người bị thương và Phật độ tặc nướng thịt ở địa vực cho tàn cực Tây. Phi châm sáng như hàn mang, chừng mấy chục cây, theo ý niệm của hắn mà phi hành. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Khổ Đế tốc độ cực nhanh, mấy cái lắc mình, đến ngũ hải cảnh người bị thương phía trước. A-di-đà kinh, khắc trên tăng y màu trắng rơi xuống, hóa thành một thiên kinh văn màu vàng, đem pháp khí phi châm đều chấn rơi. Giao, Lý Duy Nhất lao ra khỏi đám người, tay cầm cây hoan hồn xốc dài hơn một trượng của Vũ Văn Thác Chân, hai chân bắn ra, bay lên trời, vung trường sóc bổ xéo. Trên cán trường sóc, 127 cây màu trắng kinh văn hiện ra, bạch quang sáng lạn, cùng màu vàng kinh văn va chạm cùng một chỗ, đánh cho vàng vụn đầy trời. Đáng tiếc bên trong 6 con thệ linh, bị Hoàng Long kiếm chém, này oan hồn sóc giá trị giảm mạnh. Là ngươi, Khổ Đế nhận ra Lý Duy Nhất, cảm nhận được lực lượng ba động mạnh mẽ bá đạo trên người hắn, tích trượng trong tay chuyển động, nở rộ ngân mang vạn trượng, huy kích ra ngoài. Một tiếng nổ vang, mặt đất dưới chân nàng chìm xuống. Hai kiện bách tự kinh văn pháp khí va chạm, bộc phát ra kình khí, đem chung quanh người bị thương đều hất bay. Lý Duy Nhất bay ngược trở về, trong nháy mắt rơi xuống đất, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, lần thứ hai công ra, A-di-đà Phật nếu biết, các ngươi tu Phật giả tàn nhẫn tội ác như thế, sợ là sẽ tự mình xuất thủ, đem các ngươi siêu độ. Thình thịch, quán hồn sóc cùng tích trượng lần nữa đụng nhau, ngân quang cùng kinh văn ở trong gợn sóng hình tròn bắn về phía tứ phương. Mấy trăm mẫu cứ điểm tổng bộ địa vực cho tàn cực Tây đều nằm trong phạm vi bao trùm năng lượng pháp khí của hai người. Sau mấy chục chiêu giao phong, Khổ Đế phát hiện không thích hợp, hướng Tập Đế nhìn lại. Chỉ thấy, Tập Đế bị 7 con xí Nga Hoàng vây công, hộ thể pháp khí cùng kim thân thế nhưng ngăn không được, trên người xuất hiện rất nhiều vết máu. Hai mắt lọt vào trọng điểm chiếu cố, làm cho vị thuần tiên thể đệ thất hải cao thủ này chỉ có thể nhắm mắt nghênh chiến, bằng vào chiến pháp, ý niệm cùng thính giác cảm giác ngoại giới. Lực phòng ngự thân thể thật mạnh, Thất tiểu trích rất khó tạo thành thương thế chí mạng cho hắn. Lý duy nhất thừa dịp khổ đế phân tâm trong nháy mắt, phóng lên trời, một bước bước ra, bộ pháp phù hợp với pháp tắc nào đó của thiên địa, hình thành tiếng rồng ngâm cùng long ảnh màu vàng. Từ đuôi rồng bước một bước tới đầu rồng, vượt qua khoảng cách 10 trượng. Mấy bước sau, vọt tới trước người tập đế, phốc suy, oán hồn sóc trong tay đâm ra, tập đế phản ứng không kịp, liên tục lui về phía sau, bị đánh trúng ngực trái. Máu bắn ra, độc tố trên sóc phong thấm vào vết thương. Tập đế gầm nhẹ một tiếng, hai tay gắt gao ôm lấy oán hồn sóc, không cho sóc phong xuyên thấu thân thể, đánh tan khí hải. Hắn trong miệng một ngụm pháp khí phun ra, giống như thác nước, bên trong bao vây có mấy đạo kim sắc lưỡi dao sắc bén, tập kích mặt Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất không dám khinh thường đối thủ, trực tiếp vứt sóc, thân hình ngồi xổm xuống, hai chân du chuyển, bằng vào huyền diệu nhanh chóng thân pháp tránh né, đồng thời cũng tránh đi khổ đế đuổi theo phía sau tập sát. Tập đế vừa mới rút oán hồn sóc ra, kiếm phong lạnh như băng của Hoàng Long kiếm đã từ bên người mà đến, tựa vào trên cổ hắn, khiến hắn không dám nhúc nhích. Tiểu Nico, nếu ngươi dám tiến lên một bước, ta cam đoan Quan Sơn nhị đế, hôm nay sẽ biến thành Quan Sơn độc đế. Lý Duy Nhất vỗ một trường lên vai, đánh tập đế nửa quỳ xuống đất. Đinh đinh, khổ đế dừng ở ngoài hai trường, tích trượng ngân mang trong tay chói mắt, vang lên không ngừng, hai mắt cũng không phải nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, mà là nhìn về phía bảy con phượng xí Nga hoàng bay ở bốn phía. Tập đế chính là võ tu thuần tiên thể đệ thất hải, phòng ngự mạnh có thể so với người thừa kế. Cho dù là nàng, muốn đem đánh bại, cũng cần rất nhiều thủ đoạn. Nhưng bảy con phượng xí Nga hoàng lại có thể gắt gao áp chế nàng. Thật sự là ấu trùng của bảy kỳ trùng cấp quân hầu sao? Khổ đế ánh mắt rời về trên người Lý Duy Nhất, thả tập đế, ta đem người bị thương cửu lê tộc toàn bộ giao cho ngươi, nếu không, bọn họ sống không được. Võ tu thương tàn của địa vực cho tàn cực tây, khống chế toàn bộ người bị thương của cửu lê tộc, chỉ đợi khổ đế ra lệnh một tiếng, liền giết chết toàn bộ. Lý Duy Nhất nói, cho ta một đống thương tàn, ta hôm nay còn đi như thế nào? Khổ đế nói, thập toàn bộ người ra, ta còn nói chuyện với ngươi thế nào? Trong miệng tập đế phát ra âm thanh nặng nề, vết thương bị oán hồn kích đánh trúng biến thành màu đen, máu không cách nào ngừng chảy. Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, là vũ văn thác chân oán hồn sốc, phía trên có Dạ Hoàng thiềm độc, người sẽ không cho rằng, mục đích chủ yếu của ta là cứu người. Cứu người, lại đem chính mình đặt vào hiểm cảnh, người xem ta là loại người tâm địa Bồ Tát sao? Khổ đế chắc chắn nói, người không cần che giấu, ta có 10 phần nắm chắc tin tưởng, Lý Duy Nhất ngươi chính là một người mềm lòng, bọn họ chính là điểm yếu của ngươi. Ánh mắt Lý Duy Nhất trầm xuống, lạnh lùng phất tay. Nhất thời, bảy con phượng xí Nga hoàng từ bảy phương hướng khác nhau, cực nhanh bay về phía đám người bị thương kia. Khổ đế không cách nào ngăn cản, bởi vì tốc độ phượng xí Nga hoàng không thua nàng. Võ tu ở địa vực cho tàn cực tây đã thấy sự lợi hại của phượng xí Nga hoàng, không đợi chúng tới gần, đã chạy trối chết. Bọn họ cũng không mạnh như khổ đế, tính mạng của mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Khổ đế thở dài một tiếng, hiện tại ngươi không có lợi thế, Lý Duy Nhất nói, khổ đế lắc đầu, người bị thương cửu lê tộc còn chưa đi. Nếu ta muốn giết bọn họ, ngươi không ngăn cản được. Ngươi và bảy con phượng xí Nga hoàng liên thủ có thể đánh thắng ta, nhưng không vây được ta. Lý Duy Nhất không muốn tiếp tục tiêu hao với nàng, hỏi, trên người có địa linh hôi vụ không? Khổ đế lộ ra vẻ kinh ngạc, Lý Duy Nhất nhìn bộ dạng này của nàng, liền biết có hy vọng, cho ta địa linh hôi vụ, ta đem tập đế trả lại cho ngươi. Ta mang người bị thương cửu lê tộc rời đi, ngươi mang tập đế trọng thương rời đi. Tất cả mọi người đều kiêng kỵ, cũng sẽ không ra tay với đối phương. Khổ đế hai mắt thủy chung yên tĩnh, địa linh hôi vụ là ta một chiêu át chủ bài, cực kỳ chân quý, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi? Tập đế, xem ra nàng đã sớm muốn làm Quan Sơn độc đế. Kiếm trong tay Lý Duy Nhất, hiện ra hoàng mang, đã rơi vào trong máu thịt trên cổ tập đế. Tập đế vội vàng nói, một lọ địa linh hôi vụ mà thôi, đưa cho hắn, dù sao còn có hơn 10 vị cửu lê tộc thương tàn trong tay, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta sắp không chịu nổi rồi, độc tố đang hướng tâm mạch xâm nhập. Khổ đế nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, Lý Duy Nhất dùng pháp khí truyền âm, đưa lá bài tẩy của ngươi cho ta, ta thay Loan Sinh lân ấu đối phó Cát Tiên Đồng. Khổ Đế nói, Khương Ninh giết không được ngươi, cho nên, triều đình chuẩn bị phái Cát Tiên Đồng tự tay giết ngươi. Ngươi xuất thủ mục đích là vì bắt được địa linh hôi vụ, ứng đối với tiếp theo đại hỏa. Cũng giải thích được thông, ba ngày kế tiếp, ta sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với Cát Tiên Đồng, nếu không muốn chết, chỉ có thể thu thập thêm vài chiêu át chủ bài. Ta thật sự, chịu không nổi, Tập Đế không thể điều động pháp khí hộ thể, làn da màu vàng đã biến thành màu vàng sậm. Khổ Đế lấy ra một cái bình sứ nhỏ, ném cho Lý Duy Nhất, thả ngươi. Lý Duy Nhất nắm lấy bình sứ nhỏ, cẩn thận mở ra, sau khi dùng niệm lực dò xét, hỏi, dùng như thế nào? Khổ Đế nói, dùng pháp khí thôi động, địa linh hôi tuyền dạng lòng, sẽ hóa thành địa linh hôi vụ tràn ngập trong không khí. Nghe qua, tựa hồ rất dễ dàng tổn thương chính mình. Lý Duy Nhất nói, Khổ Đế nói, nếu không phải như thế, đêm qua ta đã dùng trên người ngươi rồi. Thình thịch, Lý Duy Nhất đạp Tập Đế qua, lấy thương thế cùng độc tố trên người Tập Đế, ba ngày kế tiếp, đừng hòng tham dự tranh giành tiến vào Tiềm Long Đăng Hội. Nửa canh giờ sau, Lý Duy Nhất đem hơn 10 vị võ tu ngũ hải cảnh thương tàn của Cửu Lê tộc đưa tới cửa thành ngoài. Đa tạ đại ân của Lý công tử, cẩn thận ứng đối, bọn Lê Lăng muội muội chạy trốn tới Bắc Thành. Sau Tiềm Long Đăng Hội, chúng ta nhất định đến nhà bái phòng cùng cảm tạ. Nhất định phải cẩn thận Loan Sinh lân ấu, hắn thật đáng sợ. Hay là đi cùng chúng ta đi, Dược Lê giáp thủ Nghiêu Tinh Việt, đã là chờ ở ngoài cửa thành đón người, hướng Lý Duy Nhất ôm quyền, lời cảm tạ đều không nói. Lý Duy Nhất thông qua ánh mắt Nghiêu Tinh Việt biết, khẳng định có cao thủ, đang hướng cửa thành chạy tới. Đáp lễ, nhanh chóng rời đi, hướng Bắc Thành mà đi. Trong lòng cảm thán, tiểu Nico vẫn là lương tâm chưa mất. Lý Duy Nhất quan sát rất tỉ mỉ, nhìn ra Khổ Đế không quan tâm đến sinh tử của Tập Đế như vậy. Sở dĩ thỏa hiệp bất quá chỉ là muốn mượn tay Lý Duy Nhất, thuận thế thả người ra mà thôi. Bắc Thành, cứ điểm lớn nhất của triều đình ở Châu Thành Khâu Châu, Châu Mục Phủ, đêm qua trong ứng ngoài hợp, bị Tả Khâu Môn Đình công phá. Mà hiện tại Châu Mục Phủ ngược lại trở thành nơi trú ẩn của Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê tộc võ tu. Võ tu Cửu Lê tộc Thương Lê, Lê Lăng, Lê Cửu Phủ đều lui thủ ở đây. Cũng không phải bọn họ không muốn trở về Nam Thành, mà là không thể trở về. Địch nhân số lượng, gấp mấy lần bọn họ, có thể chống đỡ đến Hừng Đông, hoàn toàn là bởi vì Châu Mục Phủ bên trong trận pháp đầy đủ nhiều, bảo tồn được đầy đủ hoàn hảo. Lý Duy Nhất không dám tới gần Châu Mục Phủ. Ở cách Châu Mục Phủ vài dặm trên đường phố, cũng đã nhìn thấy không ít triều đình, địa vực cho tàn cực Tây, Tuyết Kiếm Đường đỉnh võ tu, bọn họ canh gác các đầu phố. Cát Tiên Đồng và Loan Sinh lân ấu tất nhiên ở nơi nào đó gần đó, nơi đây có thể nói là nguy hiểm đến cực điểm. Nam Thành bên kia, chủ yếu là Long Môn cùng Lôi Tiêu Tông đang tấn công, phụ trách phá hủy Tả Khâu Môn Đình thành lập các cứ điểm. Chủ lực của triều đình, địa vực cho tàn cực Tây, Tuyết Kiếm Đường đình, toàn bộ tụ tập ở khu nội thành này, vây quanh Châu Mục Phủ như thùng sắt. Lý Duy Nhất đi dạo ở vùng biên giới, nghe các loại tin tức, suy nghĩ phương pháp cứu viện. Nếu Châu Mục Phủ bị công phá, đến lúc đó lại phải có bao nhiêu người lên giá thịt nướng, bao nhiêu người bị đánh cho quỳ rạp, tôn nghiêm mất hết. Địa vực cho tàn cực Tây những yêu tà kia, thủ đoạn tuyệt đối là có thể làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết không được. Mà chiến tranh trong hiện thực chỉ có thể tàn khốc hơn thế này. Trong hiện thực, địa vực cho tàn cực Tây Tây Lai Lăng Tiêu, chinh phạt nhân loại cương thổ, liền Lý Duy Nhất cái này tiểu bối đều thấy rõ ràng, đã là điều tất nhiên. Người chiến bại, vứt bỏ đâu chỉ là tính mạng. Vây quanh khu vực biên giới bố cục của ba thế lực lớn, Lý Duy Nhất đi một vòng, tâm tình trầm trọng tới cực điểm. Cao thủ nhiều như mây, phương trận ngũ hải cảnh, đại niệm sư bày trận trên các đường phố. Số lượng cao thủ đứng đầu, 200 cường giả cầm thiếp, sợ là gần một nửa đều tụ tập ở chỗ này. Loại cục diện này, đừng nói một Lý Duy Nhất, 10 Lý Duy Nhất đánh vào, cũng là thi cốt không còn. Châu Mục Phủ, cưng rắn kháng cự ba thế lực lớn một đêm công phạt, tất cả mọi người sức cùng lực kiệt, nhưng căn bản không dám nghỉ ngơi, đang toàn lực ứng phó khôi phục pháp khí cùng niệm lực. Thường Lê ngồi trên tường phủ cao mất như tường thành, cánh tay phải buông thõng xuống, là trong lúc truy sát đêm qua, một mình Đoạn Hầu bị Loan Sinh Lân ấu đánh gãy xương cốt, suýt nữa bước theo gót Ẩn Cừu. Niệm lực Lê Lăng tiêu hao nghiêm trọng, 300 kim tiễn phù gần như bị hủy, trên người có nhiều vết thương. Tả Khâu Môn Đình tử thương thảm trọng, đệ thất hải cường giả chết trận 9 người, mỗi một người đều là thiên kiêu một châu chi địa uy danh hiển hách. Hiện giờ thi thể lạnh như băng đặt trên mặt đất, bị vải trắng che lại. Tất cả mọi người tâm tình đều rất trầm mê, đều biết có thể khiêng đến Hừng Đông đã là may mắn. Đối mặt ba thế lực lớn bao vây Tiễu Trừ, triệt để bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Nếu có lựa chọn đầu hàng, một số người trong đó nhất định sẽ vô cùng động tâm. Tả Khâu Hồng Đình đeo mặt nạ điêu khắc gỗ, mặc thanh y đạo bào, toàn thân đều bị máu nhuộm. Đêm qua lấy một địch hai, chặn Cát Tiên Đồng và Loan Sinh Lân ấu, nàng cũng bị thương không nhẹ. Nhưng dưới mặt nạ, ánh mắt nàng vẫn sắc bén như cũ, không có một tia chán nản. Đi tới bên cạnh Thương Lê cùng Chu Nhất Bạch, nàng anh tú cao mất tựa như một cây chiến kỳ, đứng ở trên tường phủ, cùng Loan Sinh Lân ấu ngồi ở trung tâm đường phố xa xa đối diện, thấp giọng hỏi, cùng ta hợp tác, hai người các ngươi có hối hận không? Chu Nhất Bạch nằm trên mặt đất, mí mắt cũng không muốn nhúc nhích. Hối hận cái gì? Tiềm Long Đăng Hội chính là một hồi diễn luyện thế cục thiên hạ. Nếu chúng ta thất bại, ít nhất là giúp Chu Môn tìm ra một con đường sai lầm, nói rõ hợp tác với Tả Khâu Môn Đình, rất có thể là một con đường chết. Rất tốt, có giá trị. Thường Lê nói, hậu bất hối cửu Lê tộc cùng Tả Khâu Môn Đình cũng sớm ở trên một cái thuyền. Địa vực cho tàn cực Tây khí thế hung hãn, triều đình tự mình không hả, nếu không lấy được độ ách quan ủng hộ, Nam Cảnh cùng Tây Cảnh làm sao ngăn cản. Đây không phải cá nhân chiến, là thiên hạ sự. Tả Khâu Hồng Đình cười nói, hai vị có thể nhảy ra khỏi kết cấu của Tiềm Long Đăng Hội, nhìn thấy tình thế thiên hạ, đây mới là tầm mắt mà người thừa kế chân chính nên có. Kỳ thật các vị không cần ủ rũ như thế, dựa theo thực lực của năm thế lực lớn, bọn họ liên thủ, chúng ta vốn đáng chết vào đêm qua. Vì sao bây giờ chúng ta vẫn sống sót? Rất nhiều ánh mắt hướng nàng ném qua. Tả Khâu Hồng Đình tinh thần khí 10 phần, bởi vì năm đại thế lực không có khả năng chân thành hợp tác, đêm qua căn bản không có đình chỉ ám đấu, 10 thành lực lượng có thể phát huy ra 6-7 thành tựu không tệ. Lục Thương Sinh cùng Long Điện đến bây giờ đều còn không có chạy tới Bắc Thành, nói rõ bọn họ còn không có nhổ đi chúng ta ở Nam Thành sở hữu cứ điểm. Thương Lê lắc đầu, không đúng a, với thực lực của Lôi Tiêu Tông và Long Môn, sớm nên thanh lý sạch sẽ Nam Thành mới đúng. Tả Khâu Hồng Đình nói, cho nên, Nam Thành nhất định xảy ra biến số. A, Lý Duy Nhất Lê Lăng, Thương Lê lập tức đứng lên, theo ánh mắt Tả Khâu Hồng Đình nhìn ra xa. Cách đó 10 dặm, trên tường thành nội thành, Lý Duy Nhất đứng ở đỉnh cao ngất thành lâu, trong miệng sau khi phát ra 3 tiếng thét dài, lắc mình biến mất không thấy. Triều đình cùng địa vực cho tàn cực Tây trong trận doanh, lao ra mấy vị cao thủ, đuổi theo mà đi. Thường Lê cảm thấy hoang mang, hắn có ý gì? Cho dù dẫn đi mấy vị cao thủ, cũng không cách nào thay đổi đại cục, hơn nữa còn đặt mình vào trong nguy hiểm. Tả Khâu Hồng Đình dưới mặt nạ đôi mắt lóe ra dị sắc, Lý Duy Nhất người này cũng không phải là một cái lỗ mãng phu, làm như vậy tất có thâm ý, cho dù có thâm ý, đối mặt với Loan Sinh Lân ấu và Cát Tiên Đồng cũng chỉ còn đường chết. Chu Nhất Bạch nói, Tả Khâu Hồng Đình không cho là như vậy, đột nhiên trong lòng khẽ động, ta hiểu rồi. Phương vị hắn vừa đứng, đối diện với khu vực võ tu triều đình, có lẽ là đang nói cho chúng ta biết, từ phương hướng này phá vòng vây. Chu Nhất Bạch ngồi dậy, chống lại Cát Tiên Đồng và Thần Tử Lương. Ta tình nguyện đánh đường vãn thu, Lê Lăng nói, ta cảm thấy, Hồng Tỷ phân tích có lý. Lý Duy Nhất tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nơi đó thét dài 3 tiếng. Khẳng định là đang truyền tin tức cho chúng ta. Muốn cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, Tả Khâu Hồng Đình đột nhiên cười khẽ, triều đình ngoại trừ Châu Mục Phủ, cứ điểm lớn nhất ở nơi nào? Đương nhiên là người hầu điện ở Nam Thành, Thương Lê nói, Tả Khâu Hồng Đình nói, muốn phá cục, trước tiên phải đánh vỡ cân bằng thế lực trong thành. Triều đình và địa vực cho tàn cực Tây quá cường đại, chỉ có đánh cho tàn phế một thế lực trong bọn họ. Để cho bên kia nhìn thấy cơ hội diệt trừ đối thủ cạnh tranh lớn nhất, Tả Khâu Môn Đình mới có thể thoát khỏi từ cục bị vây công. Chu Nhất Bạch mừng rỡ, ý của ngươi là, không tiếc bất cứ giá nào, làm trọng thương triều đình, lại đánh hạ người hầu điện, để Loan Sinh Lân Ấu nhìn thấy, thu thập triều đình cái này đối thủ lớn nhất cơ hội. Tả Khâu Nam Thành nói, cái này quá khó đi, chúng ta có thể phá vòng vây hay không, còn là ẩn số. Sau đó, còn phải lấy sư đoàn mệt mỏi, tấn công người hầu điện, bất kỳ bước nào cũng khó như lên trời. Hơn nữa cho dù thành công, cũng là làm giá y cho Loan Sinh Lân Ấu. Đúng là rất khó, nhưng đây là cơ hội duy nhất để chúng ta thay đổi chiến cuộc. Chỉ có làm cho cân bằng thế lực hiện có sụp đổ, làm cho Loan Sinh Lân Ấu cùng triều đình đánh nhau, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Tả Khâu Hồng Đình nói, cứ quyết định như vậy, trước mắt, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lý duy nhất. Hắn đã thét dài 3 tiếng, thông báo cho mọi người, nhanh chóng tu chỉnh an dưỡng, 3 khắc sau, từ phương hướng triều đình giết ra ngoài. Sinh tử thắng bại, đánh một trận ở đây, lý duy nhất biến hóa thân hình, lại thay đổi một thân quần áo, tại một chỗ bờ sông lớn đầu cầu quán mì, gọi một chén thêm thịt bò mì. Hắn mặt hướng cửa hàng đại môn mà ngồi, có thể nhìn thấy hơn 10 trượng rộng trên sông lớn, thỉnh thoảng có thuyền đi qua. Bên cầu, một vị thuyết thư tiên sinh mặc nho bào, đang kể lại mấy trận ác chiến phát sinh tối hôm qua. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, Tuế Tệ giáp tử, thiên hạ đại cát. Sau khi lão tiên sinh hô lên một câu khẩu hiệu này, khiến cho mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lý duy nhất luôn cảm thấy thanh âm nho bào lão giả này quen tai, vận chuyển pháp khí tới hai mắt, muốn xem hắn trông như thế nào. Trước mắt lại bóng người nhoáng lên, một vị khách không mời mà đến ngồi ở đối diện hắn, ngăn trở tầm mắt hắn, lấy thanh âm thanh tú hô, chủ quán, nấu cho ta một chén mì nước. Chủ nhân của thanh âm thanh tú khí này là một vị thiếu niên 15-16 tuổi, da thịt trắng như đồ sứ, lông mày xanh mắt cũng trong, mặc một thân áo bào trắng không nhiễm bụi bẩm, đầu đội mũ ngọc, khí chất cao nhã, quý không thể tả, không hợp với hoàn cảnh nơi này. Nhưng người rất hiền hòa, trên mặt thủy chung mỉm cười, khách khí. Lý duy nhất mì nước trước một bước bưng lên, nâng ở trong tay, do dự một chút, hỏi, nếu không, ngươi trước. Thiếu niên thanh tú vội vàng xua tay, phàm là đều có trước có sau, mì của ngươi, ta làm sao dễ cướp. Tựa như, rõ ràng là lãnh thổ Lăng Tiêu Cung, nếu mỗi người đều đến cướp, sẽ thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Quy củ hỏng rồi, tất cả mọi người phải trả tiền cho người có quy củ xấu. Lý duy nhất nói, lãnh thổ Lăng Tiêu Cung, chẳng phải cũng đoạt được từ trong tay Lôi Tiêu Tông sao? Thời điểm Vũ Thiên Tử còn sống, đích thật là như vậy. Nhưng trận hạo kiếp ngàn năm trước, Lăng Tiêu sinh cảnh chẳng khác nào đã diệt một lần, là đại công chủ vì thiên hạ thương sinh giết ra một sinh cảnh Lăng Tiêu mới. Không có đại công chủ, sẽ không có tất cả sinh linh Lăng Tiêu sinh cảnh hiện tại. Thiếu niên thanh tú nói, người hình như biết ta là ai. Lý duy nhất uống xong một ngụm nước mì, thở dài. Người triều đình các ngươi, phải chăng đều có cái mũi giống như cầu, cùng ánh mắt thấu thị hết thảy. Thiếu niên thanh tú nói, người đã chạy thoát ra ngoài, cũng không nên hiện thân nữa. Người biết không, ta kỳ thật tên không phải là Cát Tiên Đồng, mà lại bị gọi là Cát Tiên Đồng. Chỉ có điều, khi còn bé vẫn đi theo bên cạnh đại công chủ, thoạt nhìn tựa như một đồng tử, đã bị ngộ truyền thành cái tên này. Lý duy nhất nói, ngộ truyền hại người a. Ta vốn tưởng rằng, dịch dung quyết là thuật pháp thế gian không dậy nổi, lại không muốn gặp khắc tinh. Người thật sự có một đôi tiên đồng. Cát Tiên Đồng cẩn thận đánh giá Lý duy nhất, quan sát ánh mắt của hắn, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ Khương Ninh không có đem lời nói cho ngươi, ngươi vì sao một chút cũng không sợ ta? Sát tự xuất khẩu, lập tức một cỗ băng hàn sát khí, bao phủ toàn bộ cửa hàng. Gió không thể thổi vào, âm thanh không thể truyền vào. Mì trong bát cũng không còn bốc hơi nóng, hết thảy động thái đều bị áp chế. Dù sao bị ngươi chặn ở chỗ này, sợ lại có ích lợi gì. Cát Tiên Đồng ngươi nhân vật như thế nào, không vội đến mức không để ta ăn xong chén mì đi. Lý duy nhất bắt đầu ăn mì, không vội, vừa vặn đánh một đêm, ta cũng đói bụng. Cát Tiên Đồng rút ra một đôi đũa, vội vàng đứng lên, đưa tay tiếp lấy mì nước chủ quán bưng tới. Sát khí đã tạm thời nội liễm mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.